Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1412 thần bí cối say, chương 1412 thời không bí cảnh một tòa vô danh sơn cốc. Nơi này từ phía đều bị rậm rạp rừng cây bao trùm mờ siêu trong sơn cốc ương. Lúc này một phiến môn trống rỗng mở ra, môn trung không gian lốc xoáy phun ra nuốt vào. Nguyên Tiêu thật cẩn thận đem thu nhỏ lại vô hạn thần thụ triệu hồi ra tới. 10 vạn tích bất hủ thần lực không tiếc đại giới dung hợp. Cuối cùng ở trong thời gian ngắn nhất làm vô hạn thần thụ cắn nuốt dung hợp lạc bảo thần thụ căn. Cần quấn quanh, hóa thành một cái bảo bồn hướng ra phía ngoài truyền ra một loại kỳ dị dao động. Xuyên qua chân thật lĩnh vực hướng về chung quanh lan tràn, đến nỗi Nguyên Tiêu. Còn lại là tùy thời làm tốt bỏ chạy chuẩn bị, lạc bảo thần thụ tụ bảo thiên phú. Không biết có thể hay không kinh động nơi nơi tìm kiếm bất hủ thần vật cắn nuốt người khổng lồ thủy. Tổ, mấy tức sau, không có chờ đến cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ, ngược lại là vô hạn thần thụ. Âm thầm cảm giác đến toàn bộ thời không bí cảnh tồn tại đủ loại bất hủ tài nguyên, này đó bất hủ tài. Nguyên đang ở nhanh chóng giảm bớt. Nhưng là trong đó có một chỗ lại có đại lượng bất hủ tài nguyên tụ tập ở bên nhau. Nhiều như vậy bất hủ tài nguyên tụ tập ở bên nhau không có bị cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ ăn. Luôn, thực rõ ràng đây là thứ 9 xứ đồ thu thập đặt bất hủ tài nguyên địa phương, tỏa định phương hướng. Nguyên Tiêu thu hồi vô hạn thần thụ, biến hóa lớn thần thuật. Đã hóa thành một con ưng tộc thần thú thập phương thiên ưng, thập phương thiên ưng. Có thể tỏa định phóng thích, đông nam tây bắc, đông nam, tây bắc, đông bắc, cuối cùng hơn nữa trên dưới tổng cộng thập phương thiên ưng chỉ cần ở cùng cái không gian nội có thể làm lơ không gian khoảng cách cùng. Các loại phong ấn tiến hành xuyên qua, màu đen con ưng khổng lồ bay lên trời. Hướng về phía đông bắc phá không mà đi, 5 ngày sau. Nguyên Tiêu rốt cuộc đi vào mục đích địa, đại địa thượng là một mảnh không ngừng phun trào núi lửa. Đàn, từng tòa núi lửa đàn phụt lên dung nham phủ kín đại địa một mảnh đỏ đẫm mơ siêu, quả nhiên là nơi này. Không sai, Nguyên Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền biết nơi này khẳng định là hắn muốn tìm kiếm địa phương, ý chí cảnh trong mơ. Mỗi một lần mở ra đều ở vào cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ bất đồng cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ triển khai tạo hóa thiên địa vạn vật, tạo hóa ra tới thiên địa vạn vật đều sẽ không bảo tồn thời gian dấu vết. Đây cũng là ý chí cảnh trong mơ duy nhất cùng chân thật có điều sai biệt địa phương, mà này phiến. Núi lửa, cũng đã tồn tại mấy trăm cái đại vũ trụ luân hồi, này nói cách khác. Thời không bí cảnh lần lượt mở ra biến ảo không chừng. Chỉ có này phiến núi lửa trước sau không có biến hóa quá, đồng thời này từng tòa núi lửa ẩn ẩn tạo thành một tòa không ngừng tụ tập năng lượng bất hủ cấp bậc trận pháp giải trừ biến thân. Nguyên Tiêu lạc hướng dung nham hải mặt ngoài, lấy ra thời không ngọc phiến. Mặt trên quang điểm còn ở biến mất, xem phương vị cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ khoảng cách nơi này rất xa, lại lần nữa lấy ra vô hạn. Thần thụ, lúc này đây vô hạn thần thụ căn cần quấn quanh chậu châu báu một trận chấn động lạc bảo thần thụ tụ. Bảo thiên phú, bản thân liền có thể phá vỡ các loại phong ấn cùng cấm chế hấp thụ vô chủ bảo vật. Thứ 9 xứ đồ đã chết, nơi này bảo vật từ bản chất tới nói đã thuộc về vật vô chủ hoàn toàn ở tụ bảo thiên phú bắt giữ. Phạm vi, nhưng là vài phút sau, Nguyên Tiêu một trận vô ngữ, bảo vật thật là không ít. Chậu châu báu đều bị chứa đầy, nhưng là tụ tập toàn bộ đều là nửa bước bất hủ các loại hỏa thuộc tính tài nguyên. Mà bất hủ cấp bậc một cái đều không có nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy được này đó bất hủ tài nguyên bị phong ấn không phải giống nhau nghiêm mật thu. Hồi vô hạn thần thụ, Nguyên Tiêu biến hóa thành hỏa kỳ lân nhảy xuống, kỳ lân bản thân là thủy thú có thể cường hóa tự. Thần khí vận. Càng là hỏa hệ thần thú tuyệt đối đủ để thừa nhận ngầm dung nham. Dù cho này dung nham trung tràn ngập bất hủ thần lực cũng thiêu bất tử hắn. Theo dung nham tách ra Nguyên Tiêu bắt đầu thâm nhập dưới nền đất chỗ sâu trong, càng là đi xuống. Nguyên Tiêu trong mắt càng là kinh ngạc, bởi vì dung nham độ ấm một chút đều không có lên cao. Ngược lại theo thâm nhập ngầm dung nham độ ấm chậm rãi biến thấp này liền giống như nơi này dung nham bị nào đó tồn tại chiều đi rồi ngọn lửa chi lực tiếp tục đi xuống. Một đạo cái chắn ngăn trở con đường phía trước ý chí hóa thành xúc tua dung hợp đại phá bỏ và di. Rời thần thuật, sau đó ở đại điều tra thần thuật tiểu tâm quan sát hạ tới gần. Quả nhiên phát hiện này kết giới không chỉ là cụ bị suy đoán chung phong ấn tác dụng. Đồng thời một khi đụng vào còn sẽ bùng nổ tương đương với bất hủ điên phong phản kích siêu não. Cảnh giới chung quanh, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, siêu não nhận được mệnh lệnh. Khống chế được vu sư chi nhãn quan sát đến chung quanh, đến nỗi Nguyên Tiêu. Hai mắt ở một trận biến hóa chung xuất hiện hai cái đảo ngược đồng hồ. Trong mắt nhìn đến hết thảy ở hư ảo ở cảnh trong mơ bắt đầu thời gian nghịch lưu. Đại thời không thần thuật bắt giữ nơi này đã từng phát sinh quá sự tình, thời gian vẫn luôn nghịch. Chuyển đến một cái đại vũ trụ luân hồi trước, dung nham biển lửa chung xuất hiện một cái nửa bước bất hủ điên phong, nửa bước bất hủ ý chí tham. Nhập kết giới, ở một trận phức tạp thao tác sau được đến kết giới trận linh tán thành. Theo sau tiến vào phong ấn kết giới biến mất không thấy. Này một trận phức tạp thao tác cách xa nhau một cái đại vũ trụ luân hồi bị đại thời không thần. Thuật ở hư ảo trung tái hiện, siêu não. Giao cho ngươi, Nguyên Tiêu phân liệt ra một cái phân thân. Thu hồi đại thời không thần thuật mệnh lệnh nói, xa xa lui về phía sau. Siêu não khống chế phân thân triển khai nhất khó khăn biến hình. Đơn thuần thông qua biến hóa lớn thần thuật, đại linh hồn thần thuật. Tạo hóa ma chủng cùng thần nghiệt chi lực, đối đã từng đã tới nơi này nửa bước bất hủ nghiệt nô tiến hành bắt chước biến hình, một khi thất bại. Nhiều nhất chỉ là tổn thất một cái phân thân, thành công. Liền có thể đi vào, phân thân một bàn tay ấn ở kết giới thượng, ý chí cùng thần nghiệt chi lực chậm rãi tiếp xúc kết giới trận linh. Bất luận cái gì cụ bị linh tính tồn tại đều có khả năng thông linh tiến tới ra đời trí tuệ tồn tại. Tư tâm, bởi vậy thứ 9 sứ đồ chế tạo cái này trận linh khẳng định mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành một lần tinh lọc này liền giống như máy tính khởi động lại. Vẫn là cái loại này cắt bỏ trình tự cách thức hóa khởi động lại, dưới loại tình huống này. Chỉ biết lưu lại thứ 9 sứ đồ yêu cầu tầng dưới chót trình tự quả nhiên. Trận linh chỉ là nghiệm chứng thần nhiệt chi lực ở kết giới lưu lại đặc thù ấn ký. Theo sau kết giới vỡ ra xuất hiện một cái thông hướng bên trong thông đạo. Một cổ lành lạnh hàn khí từ kết giới vết nứt truyền ra thiếu chút nữa đem phân thân đông lại, bản. Tôn cùng phân thân trùng hợp, Nguyên Tiêu thông qua cái khe chui đi vào kết giới bên trong. Nguyên Tiêu nhìn đến một cái hồng lam hai sắc không ngừng xoay tròn băng máy xay bàn, băng máy xay. Bàn trung gian, một đám bất hủ thần vật bị không ngừng nghiền nát ma hạ bột phấn. Sôi nổi ở cối xay trung tâm biến mất không thấy. Giống như cối xay trung tâm có cái gì tồn tại đêm này đó bất hủ thần vật bột phấn cắn nuốt hầu như. Không còn, cố tình đơn thuần dùng mắt thường cùng ý chí căn bản vô pháp nhìn đến mảy may, xoát. Ánh sáng ngưng tụ. Kết giới thượng hình chiếu lại đây một cái hai mắt dại ra vô mặt bóng người, đây là chủ nhân yêu. Cầu, vô mặt bóng người máy móc đưa qua một cái thẻ chung, Nguyên Tiêu tiếp nhận tới xốc lên cái nắp. Chỉ thấy bên trong trường thượng trăm kiện hủy diệt cùng thổ thuộc tính bất hủ thần tài. Lại vừa thấy băng máy xay bàn nghiền nát toàn bộ đều là này hai loại thuộc tính bên ngoài pháp tác. Bất hủ thần vật. Hiển nhiên này hai loại thuộc tính là thứ 9 sứ đồ tính toán lưu trữ tự dùng, cẩn thận ngẫm lại. Thứ 9 sứ đồ nhất am hiểu tựa hồ chính là này hai loại pháp tắc đồ vật không tồi. Đáng tiếc không đủ, Nguyên Tiêu trong mắt lạnh lùng, tay phải một phen chế trụ vô mặt chân linh, chân thật lĩnh vực phân cách. Đem trận linh cùng kết giới liên hệ cắt đứt, đại luyện bảo thần thuật bắt đầu mạnh mẽ luyện hóa quay đầu tới. Nguyên Tiêu cẩn thận nhìn chằm chằm băng máy xay bàn, nếu nơi này thật là tồn tại hắn tưởng tượng. Cái loại này đồ vật, thứ 9 sứ đồ lá gan cùng dã tâm liền thật sự quá lớn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.